Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Mộng Thu giả điên giả khùng, không chỉ sợ một mình Tạ Kỳ Diên Tạ Án không phải con của Tạ Thiên Tề bá ta, sợ mình thân bại danh liệt, sợ ông cụ Tạ không tha cho bà ta, sợ chuyện này lan truyền ra ngoài, Tạ Án sẽ trở thành trò cười cho cả Bắc Thành. Điều bà ta sợ nhất là Tạ Án biết được sẽ hận bà ta. Bà ta đưa Tạ Án đi, không để Tạ Án biết tất cả những điều này, bà ta thà giả điên giả khùng cũng không muốn tỉnh táo đối mặt với chuyện này. Bà ta sợ sự lên án của mọi người, nhưng bây giờ bà ta không chỉ không còn đường lui, bà ta cũng không còn đường quay lại. Lén lút ngoại tình là bà tự muốn, con cái là bà tự muốn sinh, bà đã làm gì thì phải gánh chịu hậu quả. Hạ Vãn Chi nói những lời này không phải để đồng cảm với bà ta mà là vì Tạ Án. Tạ Án chỉ lớn hơn Tạ Đàn 2 tuổi, trông ngoan ngoãn, lại nghe lời, Hạ Vãn Chi lúc chơi với Tạ Đàn cũng thường xuyên đưa cậu bé theo. Tạ Án vô tội, Hạ Vãn Chi có thể tưởng tượng được Tạ Án khi biết mình không phải con nhà họ Tạ sẽ suy sụp đến mức nào. Nhưng đó là sự thật, Hạ Vãn Chi chỉ cảm thấy bi thương, sai lầm Hầu Mộng Thu gây ra năm đó, giờ lại phải để Tạ Án cùng bà ta gánh chịu. Ánh mắt Hầu Mộng Thu rối loạn, nghe thấy lời này bỗng dưng nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Diên. Hạ Vãn Chi không cho bà cơ hội nói, lạnh lùng quát một tiếng. Sao, bà còn cảm thấy đây là lỗi của A Diên nhà tôi à? Hận anh ấy điều tra mẹ anh ấy rồi điều tra ra chuyện xấu của bà và tài xế An sao? Tim Hầu Mộng Thu nhói đau, ánh mắt rời sang trái, nhìn chằm chằm Hạ Vãn Chi. Tôi thật không ngờ, một cô gái mềm yếu như cô mà miệng lại sắc như dao thế này. Trước đây không như vậy, không phải là đột nhiên được mở mang tầm mắt sao? Không ngờ gì Hầu lại là người như vậy, cho nên không nhịn được nói thêm vài câu. Hạ Vãn Chi mỉa mai một tiếng, Hạ Vãn Chi càng lạnh lùng như vậy trong lòng Hầu Mộng Thu càng đau. Tạ Án và Tạ Đàn chơi rất thân, cũng chơi rất thân với Hạ Vãn Chi. Con trai thích gì, Hầu Mộng Thu cũng theo đó mà thích. Hạ Vãn Chi trách mắng bà ta dường như qua cô nhìn thấy Tạ Án đang trách mắng mình. Nhưng đây có phải lỗi của tôi không? Là Tạ Thiên Tề, là ông ta không thể sinh con. Hầu Mộng Thu khóc nức nở thu lại ánh mắt không dám nhìn Hạ Vãn Chi nữa. Bà ta ôm ngực, nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn có một đứa con, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, làm sao được? Hạ Vãn Chi khẽ thở dài một tiếng. Muốn con, lại còn muốn cả những thứ của nhà họ Tạ. Làm sao chuyện tốt nào cũng đến lượt loại người như bà. Bà một mặt che giấu sự thật về những gì đã làm với dì Diêu năm đó. Một mặt cẩn thận bảo vệ Tạ Án không để cậu ấy bị liên lụy. Dì Hầu, ở bệnh viện tâm thần không dễ chịu phải không? Hạ Vãn Chi cụp mắt xuống, giọng nói cũng nhạt đi. Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm? Mua ngay, Dư Phi và Hoắc Dương nhìn nhau, nhìn Tạ Kỳ Diên rồi lại nhìn Hạ Vãn Chi. Một người thầm khen Hạ Vãn Chi bá đạo bảo vệ chồng, một người thầm vui mừng cho Tạ Kỳ Diên. Sự tức giận trên mặt Tạ Kỳ Diên đã tan biến từ khi Hạ Vãn Chi lên tiếng bênh vực mình. Từ câu, A Diên nhà tôi, được thốt ra, Hầu Mộng Thu muốn gì, sinh con với ai, không liên quan gì đến anh cả. Anh chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan đến Diêu Cầm. Mua chuộc Dương Đại Đồng định làm bậy với Diêu Cầm là thật, cãi nhau với Diêu Cầm dẫn đến bà rơi xuống sông là thật. Tạ Kỳ Diên chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì Tạ Án. Nhưng anh không thể bỏ qua cho Hầu Mộng Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi biệt thự ngoại ô phía Tây, Tạ Kỳ Diên bảo Dư Phi thả người đi. Hai ngày sau, chuyện Hầu Mộng Thu ngoại tình với An Tất Hoa, Tạ Án không phải cháu nhà họ Tạ lan truyền khắp giới hào môn. Chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết, nhưng đây đâu phải nhà của anh. Không có bằng chứng nên pháp luật không thể trừng phạt Hầu Mộng Thu, vậy thì anh tự tay trừng phạt. Hầu Mộng Thu sợ gì nhất, anh sẽ cho bà ta cái đó. Ông cụ Tạ vì chuyện này mà tức giận hai ngày, Tạ Kỳ Diên không về nhà họ Tạ, ông liền đích thân đến tìm anh. Ông cụ trở lại công ty với khí thế hùng hổ, Dư Phi và Hoắc Dương xuống đón, một trái một phải đứng sau lưng ông cụ nháy mắt ra hiệu. Chủ tịch, thang máy đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Dư Phi cứng đầu ngăn ông cụ lại. Ông cụ Tạ lạnh lùng hừ, sao, bây giờ ngay cả gặp nó một lần cũng không được à? Dư Phi khô khan cười. Không phải ý đó, là hả? Lời còn chưa nói xong, cửa lớn văn phòng tổng giám đốc mở ra, Tạ Kỳ Diên ngồi trên sofa bên trong đang há miệng nhận lấy đồ ăn Hạ Vãn Chi đút. Bước chân vội vàng của ông cụ dừng lại tại chỗ. Dư Phi sờ mũi, vừa rồi không cười nổi, lúc này lại nín cười. Chủ tịch, tôi định nói là không tiện lắm. Chẳng phải là không tiện lắm sao? Hoắc Dương cũng suýt nữa không nhịn được cười, kéo tay áo Dư Phi, hai người vội vàng chuồn đi. Vẫn là Tạ tổng nhà họ cao tay, tuy không mấy đàng hoàng khi lấy Hạ Vãn Chi làm lá chắn, nhưng mở toang cửa khoe ân ái với ông cụ quả thật là một cách hay để làm ông cụ nguôi giận. Phải biết rằng ông cụ mong Hạ Vãn Chi gả vào nhà họ Tạ đã lâu rồi. Trong văn phòng, Hạ Vãn Chi ôm eo Tạ Kỳ Diên, bàn tay kia ngầm véo mạnh anh một cái. Nói là mở cửa thông gió, rõ ràng là cố ý mở toang cửa cho người ta xem. Em nói mà, tự dưng nũng nịu bắt em đốt anh đào cho anh ăn, gan thật đấy. Hạ Vãn Chi đoán được mánh khóe của Tạ Kỳ Diên, vừa véo anh vừa phối hợp hành động, giả vờ ngại ngùng đẩy Tạ Kỳ Diên ra, bối rối đứng dậy gọi một tiếng. Ông nội, ông cụ bị tiếng, ông nội, dịu dàng của cô gọi đến hết giận, suýt nữa quên mất mình đến đây làm gì, ho nhẹ một tiếng. Tiểu hoàn tử cũng ở đây à? Hạ Vãn Chi cười đi đến dìu ông. Dì Diêu sống chết không rõ, A Diên buồn lắm, cháu muốn ở bên anh ấy nhiều hơn. Vừa mở bài là lật luôn lá bài mạnh nhất, ông cụ siết chặt nắm tay, ngồi xuống thở dài một tiếng. Thôi được rồi, tin đồn cũng đã lan ra rồi, ông còn tính toán gì được nữa. Ông cụ cũng không phải không đoán được Tạ Kỳ Diên bất chấp danh tiếng nhà họ Tạ là để trả thù Hầu Mộng Thu mới làm ầm ĩ chuyện này. Ông tức giận, tức vì đứa cháu trưởng này trong lòng không có nhà họ Tạ, không có ông. Nghe Hạ Vãn Chi nói Diêu Cầm sống chết không rõ, ông cũng hiểu sự mất tích của Diêu Cầm có liên quan đến Hầu Mộng Thu. Ông nội không giận nữa à? Hạ Vãn Chi rót hai tách trà, một tách cho Tạ Kỳ Diên, một tách cho ông cụ. Bề ngoài tuy tỏ ra công bằng nhưng ông cụ nhìn ra được trong lòng cô đang bảo vệ Tạ Kỳ Diên. So với tức giận, ông cụ bỗng cảm thấy vui mừng. Có cháu ngăn cản, ta sao mà giận được? Ông cụ trầm ngâm một lúc lâu, lời mắng chửi không nói nữa, chỉ chọn những điều quan trọng mà nói. Đầu tháng sau làm lễ cúng gia phả, xóa tên Tạ án đi, cháu là gia chủ, nhớ về. Còn về mẹ kế của cháu, nhà họ Tạ chúng ta không dung nổi nó. Bố cháu chưa tỉnh nên không thể làm thủ tục ly hôn nhưng nó cũng không còn mặt mũi nào mà quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết cháu oán ta năm đó không đồng ý cho mẹ cháu vào cửa. Nhưng năm đó nếu ta biết mẹ cháu sinh ra cháu, chỉ cần bố cháu đưa hai mẹ con về ta sẽ không từ chối. Nhưng đã quá muộn, Tạ Thiên Tề thay lòng đổi dạ. Ông cụ chỉ hận vợ mình mất sớm. Hận mình chỉ lo công việc mà lơ là việc dạy dỗ con trai cho nên mới nuôi ra một Tạ Thiên Tề không bằng xúc sinh. Ông cũng hận chính mình, hận mình già mà còn cố chấp. Nếu năm đó ông đồng ý cho Diêu Cầm vào cửa, dường như đoán được ông cụ đang nghĩ gì, ánh mắt Tạ Kỳ Diên hơi trầm xuống. Ông ta không xứng với mẹ cháu, ông cụ nhìn sâu vào mắt anh, không nói gì thêm. Cách chương.